Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thành viên trong đội cười nói, đặc biệt là hiện nay có một số fan cuồng có thể làm ra những chuyện rất đáng sợ. Lời nói của cậu ấy khiến mọi người đều gật đầu đồng ý, fan cuồng. So với viện trưởng và các giáo viên của bốn viện hiện nay thì có lẽ fan cuồng lại giống thiên thần nhỏ phải không? Tô Tái Tái yên lặng sờ mũi, thầm lẩm bẩm, chờ hai người Khúc Nhiên và Đại Vi đến. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Trận đấu lần này của mấy người Đại Khôn Hào đương nhiên là đề tài chủ yếu. Cậu chủ nhỏ Trung Tử Ngang trong khoảng thời gian này chơi rất ăn ý với đám người Đại Khôn Hào. Nếu không phải vì sắp đi thi thì có lẽ cũng sẽ ra đây chơi. Đúng rồi, huấn luyện viên, mọi người bỏ phiếu cho bọn em đi. Một thành viên trong đội như là đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nhìn về phía đám người Tô Tái Tái, hai mắt tỏa sáng, nếu được thì phiền mọi người hỗ trợ bỏ phiếu cho chiến đội 26. Bỏ phiếu chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tô Tái Tái gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Khúc Nhiên cũng vậy, mà Đại Vi thì dù sao cũng là lần đầu tiên em trai mình tham gia thi đấu thăng hạng nên đã chú ý nhiều hơn. Nghe thành viên trong đội nói như vậy, cô ấy quay sang thấy Đại Khôn Hào và những người khác đều gật đầu phụ họa. Hơi thắc mắc hỏi, chiến đội 26 chẳng phải là đội đã đấu với các em trước đó để tranh top 5 sao? Em có chắc là bỏ phiếu cho họ không? Cô ấy vừa mới nói xong, đám người Đại Khôn Hào bèn cười và gật đầu. Phải rồi, chính là bọn họ, Đại Khôn Hào cười nói. Dừng một chút, quay sang nhìn các thành viên trong đội, lại lần nữa nhìn về phía Đại Vi. Trên mặt có chút ngượng ngùng nhưng rất phấn khởi nói. Bọn họ lợi hại lắm á. Hiểu rồi, hóa ra là thua tâm phục khẩu phục. Đại Vi hiểu rõ, không nhịn được lại nhìn sang Tô Tái Tái. Lúc trước em trai cô ấy cũng chịu phục khi bị Tiểu Tái dạy dỗ như thế. Được rồi, Đại Vi gật đầu. Vừa lấy điện thoại ra vừa trả lời. Khúc Nhiên vừa bỏ phiếu xong, đang định đặt điện thoại di động xuống thì tin nhắn theo dõi bạn bè nhau vang lên. Nhảy ra một tin nhắn mới. Cô ấy vốn chỉ tùy ý nhìn qua, nhưng sau khi đọc xong thì lại thấy sửng sốt. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tô Tái Tái lại đang gắp đồ ăn. Đàn em bỏ nhầm phiếu rồi hả? Vừa dứt lời, những người khác đã quay đầu nhìn sang, sau đó lần lượt rời mắt cầm điện thoại lên. Mở Weibo, Tô Tái Tái dưới chân núi. Thấy cô vừa chuyển tiếp sự kiện bình chọn trên blog thể thao điện tử chính thức. Và tác, tôi bầu phiếu cho chiến đội Đại Khôn Hào. Tô Tái Tái hiện tại rất nổi. Ngay khi cô vừa đăng bài, rất nhiều fan đã vào xem, vừa khóc vừa la hét. Đời này của tôi, sau khi hú hét xong, họ lại xem đối tượng Tô Tái Tái tác là cái gì. Nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ bài đăng bình chọn trên Weibo, bạn nghĩ ai sẽ lọt vào top 3? Được đăng ở đầu blog chính thức của trò chơi, tưởng rằng Tô Tái Tái đang đùa, họ cũng hi hi ha ha xếp hàng dưới phần bình luận của cô. Nói chuyện, tôi sẽ bầu cho chiến đội số 2 như thần tượng. Cuối cùng còn có người nói đùa rằng sẽ tốt hơn nếu blog chính thức tổ chức một trận giao hữu cho các chiến đội bị loại. Nói không chừng cũng có thể làm tăng mức độ phổ biến và nhiệt tình cho trận chung kết. Nó khiến blog chính thức của trò chơi dở khóc dở cười. Không thể không nhắn lại Tô Tái Tái. Huấn luyện viên Tô, à thì, đội ngũ bỏ phiếu của chúng tôi chỉ có 5 đội này thôi. Tôi biết. Cho nên làm gì có lựa chọn chiến đội Đại Khôn Hào đâu. Tô Tái Tái nghiêm túc trả lời. Sau đó bổ sung, tôi bầu chiến đội Đại Khôn Hào. Blog chính thức của trò chơi không còn gì để nói. Các cư dân mạng lần lượt cười vang. Cảm thấy Tái Tái nghiêm túc nói đùa cũng thật thú vị. A này, Đại Khôn Hào ngẩn ngơ. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tái Tái. Có chút cảm động. Lại có chút áy náy mở miệng. Cô Tô, chúng em bị loại rồi. Các đồng đội cũng lần lượt gật đầu. Vốn bọn họ còn đang rất kiêu ngạo vì thành tích của mình, nhưng lại đột nhiên thấy hơi áy náy. Không ngờ huấn luyện viên đặt kỳ vọng lên họ cao như vậy, nhưng họ lại đắc chí chỉ vì mới vào được có top 10. Cách chương.